Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 576, Lê Phù Tinh chủ. Ngươi là tiên giới chi chủ. Không tệ. Đối mặt Liệt Phong Thiên Quân đám người hoài nghi, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ ngồi tại Vạn Đạo Thiên Chu phía trên không có đứng dậy. Hưởng thụ lấy Hoa Lộng Nguyệt tỉ muội phục thị, lạnh nhạt mở miệng, ngươi sao chứng minh ngươi là tiên giới chi chủ? Liệt Phong Thiên Quân đương nhiên sẽ không bởi vì Diệp Đông Hoàng một câu mà tin tưởng. Có điều hắn nhìn lấy cái kia bao phủ chín đạo thần thánh sáng chói vầng sáng Vạn Đạo Thiên Chu, cũng không có trước tiên động thủ. Coi như Diệp Đông Hoàng không phải tiên giới chi chủ, cũng rất là bất phàm. Chấm không cần hướng ngươi chứng minh. Chấm cả đời hành sự không cần hướng người khác giải thích. Diệp Đông Hoàng khinh thường nhìn lấy Liệt Phong Thiên Quân bọn người. Lại muốn hắn chứng minh, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không tư cách kia. Cuồng vọng, coi như ngươi là tiên giới chi chủ lại như thế nào? Thức thời lập tức rời đi, nếu không quyền cước không có mắt, đả thương ngươi cái này tiên giới chi chủ sẽ không tốt. Hình Cực Thiên Quân dáng người khôi ngô, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, xem xét cũng là loại kia vạm vỡ người, tính khí đồng dạng nóng nảy. Hắn nhìn qua Diệp Đông Hoàng, tràn đầy trào phúng, đả thương chấm, chỉ bằng các ngươi những thứ này một đám ô hợp. Diệp Đông Hoàng cười nhạo, sau đó thần sắc vừa thu lại, âm thanh lạnh lùng nói, thức thời cút ngay lập tức, chấm tha các ngươi bất tử. Muốn chết, Hình Cực Thiên Quân giận quá thành cười, tay cầm một thanh búa lớn, quát to một tiếng, một búa bổ tới, lực lượng kinh khủng cùng phủ ý xuyên qua hư không hình thành một thanh 100 trượng búa lớn hư ảnh. Búa lớn hư ảnh nhất động, liền dẫn Vô Kiên Bất Tồi Phong mang bổ về phía Diệp Đông Hoàng. Đạo hữu cẩn thận, Lê Phù Tinh chủ vội vàng nhắc nhở. Có điều nàng không có xuất thủ, đến một lần nàng bị chung quanh cường giả khí thế khóa chặt. Thứ hai, Diệp Đông Hoàng dám nhúng tay chắc hẳn có chỗ ỷ lại. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, Diệp Đông Hoàng chỉ một ngón tay. Bầu trời vô tận linh khí cùng pháp tắc hội tụ thành một căn cự lớn như núi cao ngón tay. Chỉ một thoáng, một loại khiến đến người da đầu tê dại ba động, từ cái này hình thành cự chỉ bên trong tỏa ra, liền không gian hư vô, đều bị chấn động phát ra từng vòng gợn sóng. Ngọc thạch giống như cự chỉ hiện lên, như là ma thần chi chỉ, dung chuyển trời đất. Lộ ra vô tận sát phạt cùng sắc bén. Đây là cái gì võ công? Lê Phù Tinh chủ, Liệt Phong Thiên Quân bọn người ánh mắt kinh hãi, nhìn chòng chọc vào cái kia đột nhiên xuất hiện phủ đầy đường vân cự chỉ. Cái kia cự chỉ đường vân liền như là nguyên một đám nhà tù giống như, cầm tù lấy trời cùng đất. Mỗi một đạo đường vân đều là lộ ra đến vô cùng huyền ảo cùng tối nghĩa, một loại không lời bá khí, kinh khủng sát cơ, lặng lẽ dập dờn trong hư không này. Cái kia 100 trượng búa lớn hư ảnh cũng tại một chỉ này xuất hiện trong nháy mắt liền sụp đổ. Tiêu tán vô hình, nhất chỉ tù thiên địa. Diệp Đông Hoàng một chỉ điểm ra, đối với Hình Cực Thiên Quân chậm rãi rơi xuống. Không, Hình Cực Thiên Quân tròng mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn lên bầu trời chậm rãi rơi xuống cự trì. Cơ hồ muốn ngạt thở đi qua. Giờ khắc này, hắn cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp đại khủng bố. Hắn muốn phản kháng, muốn phải thoát đi, nhưng chung quanh thiên địa cùng hắn dường như đều bị cầm tù tại một cái nhà tù trong lòng. Để hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia cự trì rơi xuống. Ầm ầm. Cự chỉ rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời. Hình Cực Thiên Quân hình thần đều diệt. Hình Cực Thiên Quân, Liệt Phong Thiên Quân, Kinh Hồng Thiên Quân, Sơn Hoang Thiên Quân, Ngũ huyết thiên quân, linh thư thiên quân kinh hô, nguyên một đám sợ hãi vạn phần. Không nghĩ tới hình cực thiên quân thì chết như vậy. Vừa mới bọn họ không phải là không muốn cứu hình cực thiên quân, mà chính là Diệp Đông Hoàng xuất thủ quá nhanh. Cái kia nhất chỉ cũng quá mạnh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Hình cực thiên quân cũng đã biến thành cho bụi. Hảo lợi hại, Lê Phù tinh chủ kinh thán, trong mắt dị sắc liên tục. Theo Diệp Đông Hoàng một chỉ này, phía trên nàng cảm nhận được không có gì sánh kịp lực lượng. Nàng đã đạt tới nhân tiên đỉnh phong, một khiếu thông bách khiếu, nhưng con đường tiếp theo đã chặt đứt, nàng không biết nên làm sao chạy. Bây giờ kiến thức Diệp Đông Hoàng một chỉ này, trong lòng có tiếp xúc động, ẩn ẩn nhìn đến nhân tiên đỉnh phong về sau đường. Bệ hạ uy vũ, Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh ba người hưng phấn không thôi. Tuy nhiên sớm biết Diệp Đông Hoàng rất cường đại, nhưng thật khi thấy Diệp Đông Hoàng xuất thủ, vẫn như cũ cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Diệp Đông Hoàng, ngươi dám giết hình cực thiên quân, ngươi muốn cùng chúng ta trung ương thế giới là địch sao? Liệt Phong thiên quân sợ hãi nộ hống, theo Diệp Đông Hoàng trên thân cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Uy hiếp nói, trong chúng ta thế giới trăm trăm triệu nhân khẩu, cũng không chỉ có chúng ta dạng này thiên quân, còn có bát đại thần, có lãnh tụ hư dịch đại nhân cùng hư vô nhất đại nhân. Trung ương thế giới bát đại thần chính là trừ trung ương thế giới chi chủ hư dịch cùng hư vô nhất bên ngoài bát đại cự đầu, nắm giữ lấy trung ương thế giới cường đại nhất quyền thế. Bất kỳ một cái nào đều nắm giữ tùy ý hủy diệt mảng lớn tinh thần vô số sinh linh lực lượng. Mà hư dịch cùng hư vô nhất càng là vô thượng cự bá, uy chấn thiên bên ngoài trời. Thiên ngoại thiên cường giả không có không hoảng sợ kiêng kỵ. Đáng tiếc Diệp Đông Hoàng căn bản không sợ hư dịch cùng hư vô nhất. Hai ngón tay nát sơn hà. Diệp Đông Hoàng không để ý đến Liệt Phong thiên quân uy hiếp. Đại Hoang Tù Thiên chỉ thứ hai chỉ đã thi triển, to lớn ngón tay mang theo vô cùng bá đạo lực lượng kinh khủng phá toái hư không hướng Liệt Phong thiên quân mấy người chấn áp xuống. Liệt Phong đao, Liệt Phong thiên quân một tiếng hét lên, trên tay đột nhiên nhiều hơn một miệng dài 10 trượng đao. Trên thân đao, từng vòng liệt phong khí lưu điên cuồng gào thét. Liệt trong gió, vô số phong kiếm, gió mũi tên, phong nhận, gió vòng xoáy, phong ma, bay múa gầm thét. Hiển nhiên là một miệng thần binh lợi nhận. Trung ương thế giới, tự ý tạo binh khí khải giáp, cấp bậc thiên quân người. Không có chỗ nào mà không phải là lợi hại pháp bảo hộ thể. Cùng lúc đó, dưới trướng hắn 10 hơn cao thủ trên người khải giáp cùng thân thể đồng thời nổ tung, biến thành nguyên khí tinh thuần nhất cùng huyết nhục tinh khí. Hừng hực tinh khí bốc cháy lên, toàn bộ hội tụ đến Liệt Phong thiên quân trên thân thể, để Liệt Phong thiên quân khí thế tăng vọt, chém ra một đạo mấy trăm trượng sắc bén đao khí. Kinh hồng nhất kiếm, man hoang quyền, huyễn ảnh chi giới, linh quy thôn thiên, kinh hồng thiên quân, sơn hoang thiên quân, ngũ huyết thiên quân, linh thư thiên quân đồng dạng bộc phát ra cực hạn lực lượng, thi triển ra bọn họ mạnh nhất một chiêu. Một thoáng thời gian, không gian sụp đổ, các loại võ công chiêu thức hướng Diệp Đông Hoàng không cần tiền giống như rơi xuống, hướng về cái kia cự chỉ đánh giết tới. Những nơi đi qua, thiên địa tịch diệt, vạn vật quy hư, từng đảo tàn phá bừa bãi năng lượng để người tê cả da đầu. Lê Phù tinh chủ ánh mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ. Chính là nàng đối mặt mọi người vây công, cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Cùng lúc đó, Đại Hoang Tù Thiên chỉ cùng 5 vị thiên quân võ công chiêu thức đụng vào nhau. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái sau công kích liền một hơi đều không có ngăn cản liền bị cự chỉ vỡ nát. Sau đó, cự chỉ rơi xuống, sơn hà phá toái, phanh phanh phanh phanh phanh. Liệt Phong Thiên Quân, Kinh Hồng Thiên Quân, Sơn Hoàng Thiên Quân, Ngũ Huyết Thiên Quân, Linh Thư Thiên Quân, năm vị thiên quân không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị Nhất Chỉ nghiền nát, hóa thành một đoàn xương máu. Sau đó Diệp Đông Hoàng thôn phệ không còn, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Sáu vị thiên quân đều đã chết, bị người một đầu ngón tay nghiền chết rồi. Xong, chung quanh gần 3 triệu trung ương thế giới đại quân rung động, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, lạnh từ đầu đến chân, nhất thời tao loạn. Mà Diệp Đông Hoàng lại không có bởi vì diệt sát sáu vị thiên quân mà đình chỉ công kích. Ba ngón diệt sinh linh, vô tận linh khí cùng pháp tắc xen lẫn, ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn ngón tay. Bọn họ đối mặt cái này ngón tay tựa như đối mặt một quả ngôi sao nghiền ép mà đến. Bành bành, bành bành, cự chỉ còn chưa rơi xuống, trung ương thế giới vô số tu vi yếu tiểu binh sĩ liền không chịu nổi áp lực nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. 100.000, 500.000, 1 triệu. Không muốn, ma quỷ, hắn không phải người, hắn là ma quỷ, đừng có giết ta, ta đầu hàng, van cầu ngươi thả qua ta. Ô ô, ta nhớ mụ mụ, ngoặc kép, còn chưa chết 200 vạn đại quân, tinh thần sụp đổ giống như hoảng sợ gào rú, nhìn lấy chung quanh nguyên một đám đồng bạn nổ tung, hóa thành xương máu, loại kia tâm linh trùng kích có thể nghĩ. Bọn họ run rẩy, hoảng sợ lấy, toàn thân sụi lơ, kêu rên tuyệt vọng nhìn lên bầu trời phảng phất sơn nhạc giống như cự chỉ rơi xuống. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng tràn ngập cả phiến thiên địa. Ầm ầm, không để cho bọn họ liền chờ, cự chỉ rốt cục rơi xuống, còn sót lại 200 vạn đại quân nổ tung, vô tận xương máu hội tụ thành một đầu huyết sắc sông dài. Biển máu cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, thật đáng sợ, đây chính là tiên giới chi chủ sao? Lê Phù Tinh vô số võ giả nhìn lấy trước đó áp lấy bọn hắn đánh trung ương thế giới đại quân bị Diệp Đông Hoàng một đầu ngón tay nghiền chết, trong rung động tràn ngập hoảng sợ cùng kính sợ. Thực sự thật là đáng sợ, 300 vạn đại quân bị một đầu ngón tay nghiền nát, chết không toàn thây. Vô số võ giả sụi lơ trên mặt đất, có chút thậm chí sợ tè ra quần. Đồng thời, bọn họ cũng âm thầm may mắn. Còn tốt Diệp Đông Hoàng là giúp bọn hắn, không là địch nhân, nếu không, quả thực không dám tưởng tượng. Lê Phù Tinh chi chủ Lê Phù Yên La gặp qua tiên giới chi chủ Đông Hoàng bệ hạ, cảm tạ bệ hạ trượng nghĩa xuất thủ, cứu Lê Phù Tinh tại nguy nan. Lê Phù Yên La gặp Diệp Đông Hoàng giải quyết địch nhân, một bước phóng ra đi vào Diệp Đông Hoàng trước người, khom người cúi đầu, chân thành cảm tạ. Đến giờ phút này, kiến thức Diệp Đông Hoàng lực lượng, nàng đối Diệp Đông Hoàng tiên giới chi chủ thân phận không có hoài nghi. Nhân tiên đỉnh phong, một khiếu thông bách khiếu, quyền ý ẩn ẩn có ngưng vì thực chất dấu hiệu, coi như không tệ. Diệp Đông Hoàng đánh giá trước người Lê Phù Yên La, nói ra, chỉ cần có người chỉ điểm, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới. Đến quyền ý thực chất cảnh giới, quyền thực chất, Lê Phù Yên La trong lòng hiếu kỳ, nàng ẩn ẩn cảm giác được một khiếu thông bách khiếu phía trên đến phá toái chân không ở giữa còn có cảnh giới, nhưng lại không hiểu rõ. Nhân tiên đỉnh phong một khiếu thông bách khiếu về sau chính là quyền ý hóa thành thực chất, có thể can thiệp vật chất cùng thời gian, sáng lập không gian, về sau huyết nhục diễn sinh, hạt bụi nhỏ bất hủ, hóa thân ức vạn, tích huyết trọng sinh, gần như bất tử bất diệt, coi như 9 lần lôi kiếp cao thủ cũng không phải là đối thủ. Mà huyết nhục diễn sinh về sau chính là thiên biến vạn hóa. Nhục thân trí cảnh, thân thể tụ tán tùy tâm, có thể biến hóa hết thảy đồ vật, chỉ có dương thần mới có thể khám phá, hoàn toàn áp đảo 9 lần lôi kiếp phía trên. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng trên thân một cỗ thực chất quyền ý bạo phát, dường như ẩn chứa chư thiên vạn đạo hướng về Lê Phù Yên La nghiền ép mà đi. Quyền ý thực chất, huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa, nguyên lai ta khoảng cách đánh nát hư không còn có như thế nhiều cảnh giới. Lê Phù Yên La trong mắt chiến ý dâng trào, cảm thụ Diệp Đông Hoàng vô thượng quyền ý, tâm thần rung động, nguyên bản nghi ngờ trong lòng rộng mở trong sáng, đa tạ bệ hạ giải hoặc. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ phúc trí tâm linh suy nghĩ tuôn ra, Lê Phù Yên La cười to bái tạ, trong tiếng cười, tràn ngập một cỗ thoải mái. Giờ khắc này, nàng toàn thân một cỗ suy nghĩ thông suốt, quanh thân bách khiếu chấn động, một cỗ cực kỳ cường đại quyền ý ở trong đó ấp ủ lấy. Bỗng nhiên ở giữa, vậy mà phá không giật đi ra, quyền ý thành thực chất. Chỉ một thoáng, Lê Phù Yên La tại Diệp Đông Hoàng chỉ đạo phía dưới đột phá một tầng cảnh giới, đạt tới quyền ý ngưng luyện thành thực chất cảnh giới. Khí thế của nàng không ngừng kéo lên, lực lượng tăng lên trên diện rộng, vĩnh viễn tăng lên, đến cuối cùng, pháp bảo của nàng mở mây bảo giám phanh biến thành một đoàn sáng rực. Ở trên người lò lửa thuần thanh trong ngọn lửa toàn bộ luyện hóa, dung nhập các đại huyệt khiếu bên trong, nhân bảo hợp nhất, thần thông lại tăng, giờ khắc này. Lê Phù Yên La chính thức đạt tới quyền ý thực chất chi cảnh. Chúc mừng ngươi đột phá đến quyền ý thực chất cảnh giới. Hóa hư vi thực tại, cách phá toái chân không cảnh giới lại tiến một bước. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Lê Phù Yên La. Chúc mừng, đa tạ bệ hạ giải hoặc. Lê Phù Yên La nguyện mang theo Lê Phù Tinh nguyện quy thuận bệ hạ. Còn mời bệ hạ thu lưu. Lê Phù Yên La khom người cúi đầu, nàng biết Diệp Đông Hoàng cứu nàng khẳng định là coi trọng thực lực của nàng. Huống hồ Diệp Đông Hoàng lần này có thể cứu nàng, giúp nàng đánh lui Trung ương thế giới đại quân. Nhưng đối với Trung ương thế giới tới nói, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Công kích đã chuẩn bị tất nhiên càng thêm mãnh liệt khủng bố. Nàng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chỉ có đầu nhập vào một cường giả che chở, mà Diệp Đông Hoàng làm tiên giới chi chủ, còn có ai so Diệp Đông Hoàng thích hợp hơn đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.